Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 770, bá tiên khốc hình thủ. Hô tiếng xé gió gào thét, Phương Tuấn Mi cuồng lướt ra khỏi thành, triển khai đương nhiên là hư không kiếm bộ. Cái kia quỷ mị bình thường thân pháp, không biết đưa tới bao nhiêu tu sĩ chú ý, hoặc là ngửa đầu, hoặc là liếc mắt. Mỗi người lộ ra vẻ kinh dị đến, người này là ai? Tốc độ thật nhanh, đây là thân pháp gì thần thông? Lẽ nào là thiên bộ thông? Làm sao có khả năng? Hắn mới là phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Phàm thuế trung kỳ liền không thể biết thiên bộ thông sao? Chỉ cần có cấp 8 nguyên khí linh vật cùng thiên bộ thông công pháp liền được a. Mù nhấc cái gì? Giang! Đó là tu sĩ bình thường có thể có sao? Có phàm thuế tu sĩ, ai dám như thế nghênh ngang hiển lộ? Mọi người nghị luận sôi nổi. Hải Phóng Ca cùng Lục Túng Tửu giờ khắc này chính cùng sư đệ của chính mình sư muội, cùng mấy cái lão hữu ở một nơi nào đó trong tửu lâu uống rượu nóng trò chuyện. Nhận ra được lâu ở ngoài tiếng nghị luận, cũng đồng thời xem ra, lập tức bắt lấy Phương Tuấn Mi thân ảnh. Ồ, người này, triển khai lẽ nào là không gian thần thông? Lục Túng Tửu kinh ngạc nói. Đến cùng là danh môn xuất thân. Vài lần bên dưới, liền nhận ra mấy phần đầu mối đến. Vị này Phương đạo hữu, vẻ mặt nghiêm túc. Liền như thế cao minh không gian thần thông đều không hề bảo lưu triển khai ra. Chẳng lẽ là phát sinh cái gì vướng tay chân sự tình? Hải Phóng Ca tướng mạo hào hùng, tâm tư lại rất tinh tế, nhẹ giọng nói rằng, dứt tiếng sau, cùng Lục Túng Tửu trao đổi một cái ánh mắt. Các ngươi chờ, hai chúng ta, đi giúp một cái vị này mới quen đấy đạo hữu. Hải Phóng Ca cực kỳ thoải mái, nói một tiếng sau, liền cùng Lục Túng Tửu đồng thời đuổi theo. Trước trong thời gian rất ngắn, hai người đối với Phương Tuấn Mi liền sinh ra mấy phần chi kỷ cảm giác đến. Phương Tuấn Mi thẳng đến ngoài thành mà đi, thần thức tìm đã giải tung lan tràn, tìm kiếm ngoài thành tranh đấu động tĩnh. Đối phương chỉ là cái phàm thuế trung kỳ tu sĩ, nghĩ bắt sư tỷ chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Huống hồ trên người nàng còn cất giấu một cái thần tộc bạch lộ. Phương Tuấn Mi ở trong lòng nói rằng, đã cảm giác được, người này vô cùng có khả năng, chính là trước sắp xếp Trường Không Thị cùng Đông Sơn Thị đến tính toán hắn tu sĩ kia. Mà lời này nửa là sự thực, nửa là an ủi mình, đối thủ lẽ nào liền không thể mạnh đến dị thường, lẽ nào thì sẽ không có cái khác giúp đỡ, hoặc là có những nguyên nhân khác, thần thức như radar. Ở ngoài thành rừng núi trong đại địa đảo qua, trong thời gian ngắn như vậy, còn muốn động thủ nữa. Khoảng cách này, hiển nhiên sẽ không quá xa. Phương Tuấn Mi khổng lồ lực lượng thần thức, quét đến ngoài thành một hai phạm vi trăm dặm, không có phát hiện dị thường sau. Liền vòng quanh này Nam Vô Thánh thành tìm kiếm lên, hắn này vòng một chút, cũng là lệnh Hải Phóng Ca cùng Lục Túng Tửu chạy tới. Cùng hắn chạm trán, đạo hữu, phát sinh chuyện gì, muốn hai chúng ta hỗ trợ sao? Hải Phóng Ca hỏi, Phương Tuấn Mi đương nhiên sẽ không từ chối. Đem Dương Tiểu Mạn dáng vẻ hiện ra in ra, lại đem nàng nên là gặp người mưu hại sự tình nói một thoáng. Cuối cùng nói, bọn họ nếu là còn đánh, chắc chắn sẽ không rời thành quá xa. Xin mời hai vị đạo huynh giúp ta tìm một chút. Hai người nghe vậy gật đầu. Phương Tuấn Mi lại vào thời khắc này nhớ tới cái gì, trong mắt bỗng nhiên tinh mang lóe lên. Gay gâu, ta đã quên một chuyện. Phương Tuấn Mi vội la lên. Hai vị, e sợ không chỉ là Nam Vô Thánh thành, bọn họ cũng có thể thông qua truyền tống trận đi rồi những thành trì khác. Ở những thành trì khác ở ngoài tranh đấu, Nam Vô Thánh thành truyền tống trong đại sảnh, dường như có rất nhiều truyền tống trận, đi về những nơi khác. Nói tới chỗ này, Phương Vương Tuấn Mi lông mày lại vặn. Nhiều như vậy thành tìm xuống. Tìm tới khi nào? Thêm vào Hải Phóng ca cùng Lục Túng Tửu hai người. Cũng không đủ dùng. Đạo hữu chớ gấp. Ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Lục Túng Tửu vào thời khắc này. Sái Nhiên nở nụ cười. Nói rằng như bọn họ thật theo truyền tống trận đi rồi. Hỏi một câu truyền tống phòng khách chấp sự tu sĩ. Bọn họ có lẽ sẽ có ấn tượng. Thiếu đồ tể. Hai chúng ta trở về thành đi. Nơi này giao cho Phương đạo hữu đi. Được. Hải Phóng ca lớn tiếng hẳn là. Phương Tuấn Mi nghe trong đầu đại lòng. Cũng là một hồi cảm động. Vui mừng ngày hôm nay nhận thức hai cái này bạn mới. Lại tạ sau. Liền phân công nhau hành động lên. Bên này. Phương Tuấn Mi vòng quanh Nam Vô Thánh thành quay một vòng. Tuy rằng phát hiện một chỗ tranh đấu động tĩnh, lại không có quan hệ gì với Dương Tiểu Mạn, không nhiều trì hoãn, lại đi trong thành chạy đi. Trong thành, Hải Phóng ca cùng Lục Túng Tửu đã không gặp, đã sớm đuổi tiến truyền tống trận bên trong. Hai người thông qua hỏi dò, biết Dương Tiểu Mạn tiến vào dẫn tới một chỗ tên là Tướng Quân Sơn trong núi phố chợ phương hướng. Vội vã đuổi vào trong, tiến vào sau, không vội vã đi ngoài thành, lại hỏi bảo vệ ở chỗ này truyền tống phòng khách chấp sự tu sĩ. Dương Tiểu Mạn lại đuổi tiến vào một cái nào đó truyền tống trận. Hai người tiếp tục đuổi theo, liên tiếp xoay chuyển 5 nơi truyền tống trận, mới cuối cùng không có lại truyền, mà đi dọc phố chợ ở ngoài. Hai người bay lượn phố chợ ở ngoài mà đi. Này phố chợ ở ngoài, tất cả đều là kéo dài rừng núi. Hai người một nam một bắc, phân công nhau ra khỏi thành. Rất nhanh sẽ nghe được. Có 4, 5 nơi tiếng đánh nhau. Theo phương hướng khác nhau bên trong truyền đến. Nghe hai người một trận mặt đen. Lúc này, những tu sĩ khác cũng đừng đến tham gia trò vui. Tuy rằng phiền muộn, hai người cũng chỉ có thể mọi chỗ tìm kiếm. Hai người bên trong, còn đếm Hải Phóng ca tìm được trước. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy, ở hướng đông nam, trăm dặm ở ngoài rừng núi bên trong. 3 cái tu sĩ, đánh chính kịch liệt. Một người trong đó, chính là Dương Tiểu Mạn. Nàng cùng thần tộc Bạch Lộ, chính liên thủ đối phó một chàng thanh niên. Mà thanh niên nam tử, phàm thuế trung kỳ cảnh giới, sinh cực tầm thường. Chính là trước tính toán Phương Tuấn Mi tu sĩ kia. Người này giờ khắc này, bất luận công phòng, tốc độ đều quỷ dị có chút chậm, nên là chúng rồi Dương Tiểu Mạn thời gian chi đạo duyên cớ. Bất quá uy lực công kích, y nguyên vô cùng hùng vĩ, đã rơi vào hạ phong, trên người nhiễm một ít máu. Dương Tiểu Mạn tựa hồ cũng chịu một ít thương, quần áo màu vàng nhuộm đỏ. Nàng cũng từng theo Phương Tuấn Mi nơi đó học được qua hư không kiếm bộ, nhưng giờ khắc này đối mặt đối thủ này, nhưng không cách nào sử dụng tới siêu cao tốc công kích lưu đến. Nguyên nhân rất đơn giản, lực công kích của nàng không đủ. Đối diện đối thủ phòng ngự thần thông cao cấp nhất mạnh, trừ ra lần thứ nhất do bất cẩn chịu chút thương, những thời gian khác bên trong mạnh mẽ đứng vững. Vào giờ phút này, Dương Tiểu Mạn chỉ có thể lấy thời gian kiếm kỹ, từng điểm mài đối phương, mài đến đối phương phản ứng rơi đến cực hạn, hoặc là Phương Tuấn Mi đến giúp đỡ, cho tới Bạch Lộ, lại là sử dụng tới một cái màu vàng xuyên dạng pháp bảo. Đầy trời màu vàng bão táp, xà bình thường xuyên động, thanh thế quỷ dị hùng vĩ. Dĩ nhiên không có triển khai nàng nguyên thần công kích, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên là bởi vì đối thủ kia có chút nguyên thần phòng ngự cường lực thủ đoạn duyên cớ. Đạo hữu chớ hoảng, ta đến cứu viện ngươi. Hải Phóng ta xem qua, trước tiên truyền âm cho Dương Tiểu Mạn, nhanh chóng tới gần lại đây. Dưới chân đã dẫm một cái viên hình đĩa đi đường pháp bảo. Nơi nào đến tiểu nhân hèn hạ, dám tính toán Dương đạo hữu, còn không cho ta Hải Phóng ca lưu lại mạng chó đến. Hải Phóng ca lên tiếng hét lớn, trong thanh âm chen lẫn pháp lực thanh âm, phảng phất một đạo ngòi nổ một dạng, đánh tung mà tới, bóng người chưa tới, kinh sợ đi tới, Dương Tiểu Mạn cùng Bạch Lộ, nghe tự nhiên là tinh thần chấn động mạnh, mà cái kia thanh niên nam tử, lại là ánh mắt âm trầm lên, hắn thông qua khuôn mặt này, đem Dương Tiểu Mạn dẫn đi, vốn là dự định bắt giữ nàng đến tính toán Phương Tuấn Mi. Nhưng không nghĩ tới Dương Tiểu Mạn cũng không đơn giản, hơn nữa thân còn cất giấu một cái quái lạ giúp đỡ. Trận chiến này kéo dài tới hiện tại, Hải Phóng ca cái này phàm thuế kỳ bên trong cao thủ lại đuổi tới cứu viện. Hắn làm sao không biết không thể cứu vãn, nhưng liền như thế rời đi, hắn há có thể cam tâm. Thâm độc giả dối ánh sáng hiện lên ở chàng thanh niên này trong đôi mắt, đảo qua Dương Tiểu Mạn lúc trương kia bình thường khuôn mặt đều hơi vặn vẹo mấy phần. Nữ nhân này thời gian chi đạo còn không đại thành cũng đã lợi hại như vậy, nếu là đại thành nhất định là tên kia lớn nhất giúp đỡ, ngày hôm nay nhất định phải trừ ra nàng. Trong lòng có âm thanh rít gào lên, gầm thét lên, hô tâm niệm chuyển động, thần thông nhưng không có biến hóa theo lên, một cái xoay người, liền hướng phương xa bỏ chạy, Dương Tiểu Mạn cùng Bạch Lộ, đương nhiên là chặt đuổi theo. Cái kia thanh niên nam tử một bên bỏ chạy, một bên hai tay bấm nhanh lên, người này lòng bàn tay ở giữa, lại bắt đầu từng đoàn kim quang bùng lên, cái kia từng đoàn kim quang. Nếu là lấy tuyến liên kết, đáng tiếc thấy rõ ràng, là một bộ quái dị hình người khung xương dạng đồ vật đến. Này nhân hình khung xương, ở vào một cái kịch liệt vặn vẹo bên trong, phảng phất vi phạm lẽ thường, chính gặp cái gì cực hình bình thường. Này một tay, hiển nhiên là chàng thanh niên này ẩn sâu thủ đoạn, mãi đến tận vừa nãy mới thôi, đều không có sử dụng tới, chứ... Một tiếng quát nhẹ, Tuấn Mi nam tử đột nhiên một cái xoay người, kiêu ưng bình thường, nhìn chăm chú triển khai hư không kiếm bộ đuổi theo Dương Tiểu Mạn. Dương tay đánh ra một trường, hồ cuồng phong gào thét, một trường này ra, bộ kia điểm sáng màu vàng ống ngưng tụ mà ra hình người khung xương, lại vỡ thành một mảnh ánh vàng, hướng về Dương Tiểu Mạn bay vụt mà tới. Ánh vàng bay chảy thành sông, tia sáng long lánh, một cái hồi mã đánh tới. Bá tiên khốc hình thủ, đạo hữu, ngàn vạn không thể gắng đón đỡ. Hải Phóng ca xa xa nhìn, con người mở to, gấp đến hét lớn lên tiếng đến. Trước đây không lâu, mới theo Ôn Tấn sở nơi đó, nghe nói qua Trấn Mi đạo quân, có như vậy một môn khủng bố thủ đoạn. Cũng nghe hắn miêu tả qua là triển khai lúc là cái gì cảnh tượng. Một mắt liền nhận ra được. Âm thanh lại là như sấm nổ bình thường lại đây. Dương Tiểu Mạn bây giờ. Có cường thủ đến cứu viện. Chỉ dự định cuốn lấy đối phương không thả. Chờ Hải Phóng ca đến đem bắt giữ hắn. Bản không có ý định gắng đón đỡ. Nghe được âm thanh đồng thời. Đã vội vã tránh đi. Đáng tiếc nàng bởi vì triển khai chính là hư không kiếm bộ nguyên nhân. Vừa nãy đuổi đã quá gần, đối phương đòn đánh này, lại quá đột nhiên, căn bản né tránh không kịp. Tầng tầng một cái tiếng vang, Dương Tiểu Mạn rên lên một tiếng thê thảm, bị đánh bay ra ngoài. Cái kia một chuỗi kim quang, dĩ nhiên hướng về trong thân thể của nàng, dung vào trong, bên này. Bạch Lộ màu vàng xuyên pháp bảo cũng là bay vụt mà tới, đồng dạng là tầng tầng một đòn, đem cái kia thanh niên nam tử đánh bay ra ngoài, trong miệng có máu tươi phun ra, nhưng ngoài thân hộ thể thần thông nhưng không có nát đi. Ha ha ha ha, cái kia thanh niên nam tử hoàn toàn không thèm để ý đòn đánh này bình thường, đắc ý cười to lên. Nhanh chóng lấy ra một cái thuyền dạng thượng phẩm đi đường linh bảo đến. Dương tay ném đi, bay lượn mà lên, hồ bảo thuyền gào thét mà đi. Thanh niên nam tử trốn hướng chân trời, như vậy một cái thủ đoạn cao minh, lại nham hiểm giả dối ra hòa, đến cùng là ai? Hắn vì sao lại bá tiên khốc hình thủ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?